Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 593, còn có ai? Oanh, sấm sét nổ vang, quyền kính, đao mang ầm ầm đụng vào cùng một nơi, hình thành sóng khí bao phủ tứ phương. Bao Hồng thân thể run lên, lại đến bay ngược, một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt có một chút tái nhợt. Lúc trước sử dụng tới phá diệt một đao, đối với chân nguyên, thần hồn chính là một cái rất lớn tiêu hao. Bây giờ đang đối mặt Tần Phong cường giả như vậy, căn bản vô pháp chống đỡ. Bị thương rút lui, Tần Phong như Thái Sơn, lù lù bất động, hắn nhàn nhạt quét mắt bay ngược mà ra Bao Hồng. Biểu hiện không có bao nhiêu biến hóa, ở đạo sơ kính viên mãn thời gian, hắn liền có không kém gì đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi. Triển khai thiên mệnh thông thần thuật đều có đánh bại đạo linh cảnh viên mãn tu vi tu sĩ. Bây giờ đạt đến đạo linh cảnh, đối với các loại đạo công trưởng khống tiến thêm một bước, thực lực cũng nhận được một cái tăng lên cực lớn. Cho dù là Diệt có triển khai thiên mệnh thông thần thuật, cũng đủ để đánh bại đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Hắn gốc gác, mạnh mẽ quá đáng, thiên tâm đạo thể, vô lượng thương minh quyết, những này cũng không phải là bao nhiêu tu sĩ có thể có được. Thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực, tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp, cũng chỉ là trung giai đạo công thôi. Tần Phong vô lượng thương minh quyết, thế nhưng là đạt đến cao giai đạo công tầng thứ. Chân nguyên hùng hồn, cẩn trọng, phẩm chất trình độ đều hơn xa quá những người này. Thiên tâm đạo thể tồn tại, để hắn đối với chân nguyên khống chế, đối với dẫn dắt đại đạo chi lực, cũng vượt qua thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ. Trừ phi có tu sĩ ở gốc gác trên vượt qua Tần Phong, hoặc là cùng so với Tần Phong cao một cảnh giới lớn, nắm giữ công pháp không kém tình huống, vừa mới có thể đánh bại Tần Phong. Bằng không, không phải là Tần Phong đối thủ. Bao Hồng thật là cường đại, bình thường đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nhiều phiên tiêu hao phía dưới, lại gặp mặt Tần Phong cường giả như vậy, căn bản không phải đối thủ. Bao Hồng bay ngược mà ra, Tần Phong bình yên vô sự, vẻ mặt mọi người đều là ngẩn ra, từng cái hướng về Bao Hồng mắt nhìn, lại nhìn về phía Tần Phong, ngạc nhiên phi thường. Bao Hồng bại, dễ dàng như thế liền bại, hắn thế nhưng là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ a, cũng không phải là người bình thường. Tống Nhất, Hạ Chi Danh hai người lẫn nhau mắt nhìn, cũng mang theo vài phần ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi. Hai người cảnh giới không tầm thường, có thể nhìn ra Tần Phong cường đại, nhưng cũng không phải là vô pháp chống đối. Bao Hồng sở dĩ như vậy dễ dàng bị đánh bay, chủ yếu ở chỗ Bao Hồng bản thân tiêu hao quá độ, thực lực suy yếu không ít, hơn nữa căn bản không biết Tần Phong tình huống, vì vậy bị thua. Hai người trao đổi một hồi ánh mắt, thân hình đột nhiên động tác, Tống Nhất động tác rất nhanh, bước chân nhất động trong lúc đó, cấp tốc hóa thành xích hồng sắc lưu phong, trường đao một dạng, trên thân đao bao phủ lưu phong lực lượng, một chút xích hồng sắc lưu phong, thiêu đốt lấy cắt chém người hư không, thật không thể tin uy năng. Hô hấp trong lúc đó, Tống Nhất chính là biến hóa hơn vạn thứ thân hình, cuối cùng xuất hiện ở Tần Phong trên đỉnh đầu, hai tay cầm đao, một đao bỗng nhiên hướng về phía dưới Tần Phong chém ra, xé tan, hư không tê liệt ra, đỏ thẫm lưu phong nương theo lấy đao mang sản sinh vô cùng mạnh mẽ lực lượng, hình thành một cái xích hồng sắc đao quang phong bạo, cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ bước vào trong đó, cũng có thể bị đao quang phong bạo cho rào sát, hóa thành huyết nhục mùi tanh. Đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn ngưng trọng đối mặt. Ở Tống Nhất ra tay nháy mắt, Hạ Chi Danh cũng lựa chọn động thủ. Hắn chỉ là bước ra một bước, hư không lại là run lên, như là không thể chịu đựng ở hắn lực lượng giống như. Một luồng cẩn trọng, kinh người, phong cách cổ xưa lực lượng từ trên người hắn phát ra. Để tứ phương thiên địa cũng đọng lại nuôi giống như. Hạ Chi Danh nắm chặt trong tay đao, một đao thẳng tắp bổ ra, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa không gì sánh được lực áp bách, giống như là muốn đem hư không cũng cho chấn động đạp một dạng. Lực lượng, đao mang, hoàn mỹ giao dung ở cùng một nơi, một đao này nhìn như một tòa thái cổ núi lớn chấn áp mà tới. Một đao này nhìn như bá đạo thần binh chém giết mà tới. Thần đao môn môn chủ Tống Nhất, nhất đao các tam các chủ Hạ Chi Danh, song phương đều là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở vừa nãy trong lúc giao thủ, hai người trạng thái đều bảo trì rất tốt, bây giờ liên thủ lại, sản sinh uy hiếp lực trước, đã đạt đến nửa bước đạo nguyên cảnh tầng thứ, cho dù là toàn thân bao hồng, thượng quan sắt. Ở đối mặt song phương liên thủ công kích phía dưới, cũng đều chỉ có bị thua một đường. Tần Phong nhìn hai người giao thủ, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, khá là kinh ngạc với song phương thực lực, đem đại đạo chi lực dung nhập vào đao pháp bên trong. Càng sản sinh đáng sợ như thế uy lực, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Tần Phong đáy mắt nơi sâu xa một vệt hào quang màu bạch kim hiện lên. Tiếng rồng ngâm đột nhiên hương khí, kinh động khắp nơi, nhìn kỹ mà đi, Tần Phong trên thân hiện lên từng mảng long lân. Mỗi một mảnh long lân đều thành màu trắng, đều có thần bí huyền ảo đường vân, thần thánh, uy nghiêm khí thế từ Tần Phong trên thân khuếch tán, chấn áp bát phương, thân thể long hóa, Tần Phong đem hóa long thành thần đạo đề bạt đến viên mãn trạng thái. Hoàn toàn có thể đạt đến bộ phận long hóa tầng thứ. Có thể so với đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Mà, hắn nắm giữ long hóa chi long cũng không phải là tầm thường chân long. Chính là cực kỳ hiếm thấy bạch ngọc thiên long. Bộ phận long hóa phía dưới. Tần Phong khí tức đạt đến nửa bước đạo nguyên cảnh tầng thứ. Vô giữa không trung, đem bát bảo kinh long thương nắm thật chặt. Nhất thương đều khiến giết ra, ngang, rồng gầm cửu tiêu, kinh thiên động địa, một con kim sắc thần long từ bát bảo kinh long thương bên trong bộc phát ra. Trông rất sống động, dương nanh múa vuốt, giống như là muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt. Bởi bạch ngọc thiên long khí tức ảnh hưởng, cái này một con kim sắc thần long trên thân một phần xuất hiện màu trắng thiên long long lân. Mà khí thế càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khủng bố. Long chảo nắm lấy Hạ Chi Danh một đao, long vĩ đón nhận Tống Nhất màu đỏ thẫm lưu phong. Răng rác, hoành, đao mang vỡ vụn, đao mang màu đỏ thẫm lưu phong chấn động mờ. Tiếng rồng ngâm lần thứ hai cao vút, tê liệt trời cao, hóa thành đáng sợ ba động, trùng kích ở Hạ Chi Danh trên thân. Đem Hạ Chi Danh từng tầng đánh bay, biến mất ở phía xa, chỉ có lưu lại một chút vết máu, chứng minh hắn lúc trước liền ở ngay đây. Long vĩ lại càng là xen lẫn bá đạo, hung mãnh lực lượng, quất vào Tống Nhất trường đao bên trên, suýt nữa đem trường đao cho đập vỡ tan. Lực lượng càng đem Tống Nhất cho đánh bay như trong tầng mây, vẻn vẹn nhất kích, Tần Phong chính là hóa giải Tống Nhất. Hạ Chi Danh hai người công kích, lại càng là lấy cường thế tư thái trọng thương Hạ Chi Danh. Đánh bay Tống Nhất, uy thế kinh thiên, sau đó, kim sắc thần long chiếm giữ hồ bạc, long mục quét sạch tứ phương, uy nghiêm bá đạo, Tần Phong tay áo vô phong mà động, con mắt màu đen chậm rãi đảo qua mọi người, thản nhiên nói, còn có ai muốn cướp giật đao thần bội đao? Mọi người trầm mặc không hề có một tiếng động, cho dù là thần đao môn, nhất đao các, ma đao tông tam phương thế lực tu sĩ, cũng đều từng cái không có mở miệng, mạnh mẽ quá đáng, liền Tống Nhất, Hạ Chi Danh, Bao Hồng cũng không là đối thủ,